Lười phải yêu anh, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe thẳng một đường về nhà, mọi người tắm rửa xong, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên bắt đầu tìm những thứ có thể làm thành tã khăn lông. Tô Thiên Thiên đề nghị, cái đó hay đâm vào người ngứa lắm. Ninh Xuyên nói, xong, cầm cốc nước đổ lên góc khăn, nước chậm chạp mãi không ngấm xuống. Cô, xem, thấm nước cũng không tốt, anh tưởng anh đang mua băng vệ sinh chắc còn thấm. Nước không tốt, Tô Thiên Thiên bĩu môi trả lời. Chẳng lẽ trẻ con nó tè một chút lại không bằng cô? Anh lập tức phản bác dừng lại một chút, nhiều bằng cái đó của cô sao? Ở đây còn có vài gì nữa chứ? Tô Thiên Thiên nhún, vai, hay là lên web hỏi? Vậy cũng được, Ninh Xuyên gật đầu, Tô Thiên Thiên suy tư một chút, bên ngoài hỏi anh, cúc bên trong hỏi Baidu, phòng the hỏi Thiên Nhai. Chuyện này của chúng ta, cũng tính là chuyện phòng the sao? Ninh Xuyên đen mặt, là chuyện ở bên trong nhà, tính là chuyện bên trong. Tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến tã thấy. Không ít mẹo của các bà mẹ, nói là phải dùng đồ mùa thu cũ có chất cotton, mềm. Mại lại thấm nước, bây giờ là mùa hè Tô Thiên Thiên đến ở tạm, không có đồ mùa. Thu, Ninh Xuyên chỉ đành lật tung tủ quần áo, lôi cái áo mùa thu vẫn dùng để. Mặc khi lạnh nhất của mình ra, anh không sợ lạnh cho lắm, mấy ngày lạnh nhất. Cũng chỉ cần mặc áo mùa thu bên trong áo lông, cho nên tìm tới tìm lui cũng chỉ. Được hai cái áo, Tô Thiên Thiên cầm kéo, giơ ống tay áo lên, cắt một. Đường từ giữa xuống, hê, chẳng khác băng vệ sinh là mấy. Ninh Xuyên sừng sốt một chút, cái này không khít vào. Được, phải vòng quanh thắt lưng cơ mà. Không đủ dài, à Tô Thiên Thiên phản ứng lại, vứt nửa đoạn ống tay. Áo qua bên cạnh, vậy bỏ đi cắt cái khác, dù sao vải vẫn còn nhiều. Lần này cô kéo một ống tay áo khác lên, nghiêm túc cắt. Từ bả vai xuống, lần này chắc đủ dài rồi chứ. Ninh Xuyên chưa phát biểu ý kiến, cầm đoạn tay áo lên. Ướm lên người bối bối một cái, chiều dài thì đủ rồi, nhưng mà túm bên trái thì... Bên phải lại không đủ, túm bên phải thì bên trái lại không đủ, túm ở giữa thì... Cả hai bên đều hụt, hình như hơi hẹp, vậy thì xẻ ra thành một lớp. Tô Thiên Thiên cầm tay, áo từ bên cạnh duệt duệt duệt cắt trải ra thành một miếng vải, dài rộng đều. Thích hợp, Ninh Xuyên trải miếng vải lên trên bàn, cầm một cốc nước cẩn thận. Đổ một chút lên góc nước tong tóc chảy trên mặt bàn. Mỏng quá, không dùng. Được, vậy phải làm hai lớp sao? Tô Thiên Thiên nhìn chiếc, áo đã cụt tay, không biết phải hạ đao từ đâu, cuối cùng quyết định cắt từ giữa. Cổ áo xuống, chia chiếc áo thành hai nửa. Như vậy vừa dài vừa rộng lại được. Hai lớp rồi chứ gì? Ninh Xuyên cầm miếng vải lên, lại phát hiện một nửa. Được may ghép lại, một nửa lại bị cắt rời ra, quấn quanh mông bối bối, miếng. Vải luôn có một mặt bị rủ xuống, không nằm chung một chỗ, anh lại bắt đầu thuyết giáo, cô phải cắt từ hông lên, như vậy mới được một vòng, trái phải sẽ không bị tách ra, gì mà phiền toái quá vậy. Tô Thiên Thiên phát điên, cầm một chiếc áo khác lên, đem cả cái kéo nhét cho Ninh Xuyên. Tự anh cắt đi, cho xong, cắt thì cắt. Ninh Xuyên nhận lấy đồ, xem cái bộ, dạng lười biếng của cô kìa. Tô Thiên Thiên tựa vào thành salon bĩu môi, nhìn Ninh Xuyên cẩn thận lấy tay áng chiều rộng trước, sau đó lại đo qua đo lại trên cái áo, cuối cùng chia cái áo ra, cắt ngang phần thân ra làm ba mảnh, hai mảnh tay. Áo xẻ ra lại được may cùng một chỗ, biến thành hai lớp. Cô không nhịn được chép miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ anh đúng là, ông chủ nhà cần cù đảm đang gia đình nào cũng tất yếu phải có khi đi du lịch. Đấy, đa tạ khen ngợi, Ninh Xuyên tức giận nói. Vậy cô, chính là vô lười tuyệt đối không thể dự trữ lại. Xí, Tô Thiên Thiên hừ hừ nói, đột nhiên nhớ tới một. Màn ở siêu thị, đúng rồi, vừa nãy chắc anh cũng nhận ra ba mẹ tôi chứ. Ừ, anh đáp một tiếng, bọn họ không phải cũng nhận ra tôi sao, vậy sao mấy người không chào hỏi gì cả vậy? Tô Thiên, Thiên vò đầu, tôi lại tưởng mấy người không nhận ra nhau ấy. Cô thấy lấy quan hệ trước đây và bây giờ của hai. Chúng ta tôi và ba mẹ cô gặp mặt còn có thể chào hỏi được sao? Ninh Xuyên, ngẩng đầu lên, nói chẳng vui vẻ gì. Ừm, Tô Thiên Thiên đáp một tiếng. Vậy quan hệ của, chúng ta đến cùng là thứ gì đây? Vấn đề này đột nhiên nhảy ra trước mặt Ninh Xuyên, khiến anh cũng cảm thấy bối rối, đến cùng là anh và Tô Thiên Thiên như bây giờ. Ngồi trong cùng một phòng, cùng nhau làm tã cho cháu ngoại anh, đây là. Quan hệ gì? Tô Thiên Thiên duỗi cánh tay, ngáp một cái ôm. Bối bối lên trên giường, tôi mệt quá, ngủ trước đây, anh làm trước một cái cho. Bối bối dùng đi, lúc này đã sắp 10 giờ tối, cũng chính là thời gian đi ngủ. Của cô mọi ngày, mặc dù lúc này không phải giờ đi ngủ của Ninh Xuyên. nhưng tính toán đến việc Bối Bối còn là trẻ con cần được đi ngủ sớm một chút. Anh cũng bỏ kéo xuống, vội vàng cầm lên hai miếng vải có thể dùng được đưa đến. Bên cạnh chiếc giường mà Tô Thiên Thiên và Bối Bối đang ngủ, mình thì nhẹ chân. Nhẹ tay thu dọn một chút cũng vào phòng đi ngủ. Ngủ trên nệm trải dưới đất xung quanh một mảnh tối. Đen, trên giường Bối Bối vẫn còn đang đắm chìm vào sự vui vẻ khi được đi siêu. Thị ngày hôm nay, hai bàn tay nhỏ bé vẫn khô qua khô lại tự đùa tự vui. Tô Thiên Thiên hình như rất mệt mỏi, chỉ chốc lát đã. Thiếp đi, Bối Bối không ngủ, Ninh Xuyên cũng không dám đi chỉ. Có thể gối tay dưới đầu, nhìn trần nhà ngẩn người. Có lẽ là do hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy ông bà Tô. Khiến cho suy nghĩ của anh lập tức bay trở về quãng thời gian thật lâu trước kia. Còn nhớ rõ khi mới quen chưa được bao lâu Tô Thiên. Thiên đã dọn tới ở chung với anh, lúc ấy Ninh Xuyên bị dọa cho sợ đến không? Nhẹ, hình như chúng ta mới bắt đầu thôi mà thế này cũng quá nhanh. Tô Thiên Thiên trái lại rất phóng khoáng mà nói. Không sao, chỉ cần tình cảm sâu sắc một ngày chồng vợ trăm năm. Nghĩa tình, phụt, Ninh Xuyên lúc ấy lập tức phụt ra, nhưng nghĩ. Lại, tình cảm là thứ rất kỳ quái, anh và Tô Thiên Thiên chẳng qua mới chỉ ở bên. Nhau có 4 tháng trong cuộc đời dài đằng đẵng này chẳng qua chỉ là. Một thoáng qua chỉ như một cái chớp mắt lại khiến người ta khắc sâu trong trí. Nhớ, có lẽ trong cuộc đời của con người ta, lần đầu tiên. Luôn khó quên như vậy, anh còn nhớ rất rõ những chuyện muốn quên mà không thể. Quên được kia Tô Thiên Thiên lười phải rời giường, lười phải dọn dẹp lười. Phải làm việc thích những hoa quả có nhiều nước ví dụ như dưa hấu, nho cam. Thích mặc đồ thoải mái, thích mặc váy dài, thích nhất là bộ manga trong nước. Của mangaka Khâu Thiên, một quyển manga kiểu nửa lừa bịp cô xem rất nhiều lần. Lần nào cũng cười đến lăn lộn trên giường, ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng, nhớ cả lời thoại. Kinh điển trong đó, tôi mới mua tất mới, dùng được có 3 ngày. Đền tiền đi, cô rất thẳng thắn, có gì thì nói đó, không kiểu cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có chút nhõng nhẽo của con gái, cho dù lôi thôi lếch thếch cũng sẽ ngốc. Ngấy tôm lấy mặt mình quay về phía Ninh Xuyên hỏi hết lần này đến lần khác. Em có xinh không, đáng yêu không, dễ thương không, cô không biết nấu cơm, nhưng lúc nào Ninh Xuyên nấu. Cơm cũng sẽ lăng xăng xách ghế vào ngồi trong bếp nhìn anh nấu cơm. Em giúp, anh lựa đồ ăn nhé, em giúp anh dọn mâm nhé, em giúp anh lấy đũa, em giúp anh. Rót nước, bản thân mình quá nửa là không cần cô càng giúp càng. Phiền, nhưng cô vẫn dính lấy không đi, luôn đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt. Nói chuyện với anh, à, phải cho nước tương vào sao? Nói đến nước tương, hôm trước em nghe nói ăn nhiều nước tương da sẽ đen đi đấy, có phải thật thế? Không, những ký ức bừa bộn không có chút thứ tự nào này, từng thứ lại rõ ràng như vậy. Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra quan hệ của mình và Tô Thiên Thiên bây giờ có thể coi là bạn bè sao? Không nhớ là ai đã nói câu, này, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, không phải là hết yêu rồi thì. Chính là vẫn còn yêu, anh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, nghĩ lại. Rồi lại nghĩ đến cuộc đánh cược của mình và Tô Thiên Thiên lúc trước cùng với. Sự tranh chấp trước đây, cho dù là bây giờ quan hệ của bọn họ cũng không hòa. Hợp được mấy, bọn họ phải coi là kẻ thù mới đúng, nhưng kẻ thù vẫn có thể ngủ. Cùng một phòng, cùng làm tã cho một đứa trẻ sao? Tô Thiên Thiên bây giờ có rất nhiều thứ khiến cho anh. Vừa quen thuộc rồi lại vừa cảm thấy xa lạ, ví dụ như cô có thể nhanh chóng. Hoàn thành công việc rồi sau khi làm xong lại ngủ khì khì ngay được. Ví dụ như, cô biết những thứ như trà đạo, rồi mới làm được một lúc đã kêu gào mệt muốn. Chết, ví dụ như cô bắt đầu trang điểm, còn có cái gì mà kỷ niệm 3 năm, rồi. Trong lúc cùng đường lại đến ở nhà bạn trai cũ. Hơn nữa hôm qua cô còn nấu cơm, cho Bối Bối, lại dùng phương thức lung ta lung tung nấu cái gì cũng giống nhau. Như thế thực khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Không, là khó có thể suy xét, nghĩ mãi, anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Tiểu Bối Bối nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Tô Thiên Thiên đang ngủ bên này. Một chút lại nhìn Ninh Xuyên đang ngủ dưới giường một chút, bĩu môi, sao mỏi. Người chẳng ai chơi với bé cả vậy, ngủ hết cả rồi. Sáng hôm sau, Ninh Xuyên mơ hồ thức dậy, muốn vươn tay. Sờ chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, lại phát hiện tay quờ hụt, lúc này mới phát. Giác ra tối qua mình đã ngủ quên ở đây. Ninh Xuyên là một người tương đối bảo thủ, lúc này cảm. Thấy có hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ Tô Thiên Thiên cũng. Đã tỉnh, dụi dụi mắt, anh cũng dậy rồi à, vừa nghe câu này của cô, Ninh Xuyên giống như bị bắt. Gian tại trận vậy, mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên, cúi đầu xếp chăn. Tô Thiên Thiên cũng chẳng để ý đến tình huống trước. Mắt vẫn ngồi đó chờ cho tỉnh ngủ, Ninh Xuyên thấy cô không nói câu nào như vậy càng thêm căng thẳng, giải thích, hôm qua tôi thấy bối bối vẫn chưa ngủ, đành chờ kết quả không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cô chớp mắt một cách nghiêng đầu nhìn Ninh Xuyên đang đỏ mặt, mặt anh đỏ như vậy làm gì? Anh làm chuyện gì đối lý hả? Cô mới làm chuyện đối lý ấy. Ninh Xuyên vội vã nói, vậy anh căng thẳng cái gì? Tô Thiên Thiên nhìn dáng vẻ kia của anh, không kìm được khoanh tay trước ngực. Hôm qua anh làm gì tôi? Đúng không, tôi chẳng làm gì cả. Ninh Xuyên giớn cổ giải thích, tôi chỉ ngủ thôi. Vậy anh ngủ thì cứ ngủ, đỏ mặt làm quái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiên Thiên nhướng mày, Ninh Xuyên bắt đầu hối hận với lời giải thích của mình, sớm biết vậy đã không nói gì, có lẽ cô ấy còn chẳng để ý tới. Tôi nóng, thôi, mở điều hòa mà còn nóng. Tô Thiên Thiên bĩu môi cúi đầu nhìn nhìn, thấy áo ngủ mình vẫn còn nguyên vẹn, lại nghĩ mình đúng là lo. Hảo, dù sao người giống như Ninh Xuyên, chắc chẳng làm ra được chuyện gì. Bữa, sáng ăn gì, để tôi xem đã, hôm qua không phải đã mua yến mạch với sữa tươi sao? Ninh Xuyên thấy cô không nói gì nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy đi ra ngoài, Ninh Xuyên chuẩn bị xong bữa sáng, Thiên Thiên cũng đã rửa mặt xong, vò vò đầu, ngồi xuống bàn ăn sáng. Hôm qua mơ cả đêm, cô thuận, miệng lầm bầm một câu, trước khi ăn cơm đừng nói chuyện, Ninh Xuyên thốt lên, câu này nghe như mẹ tôi nói ấy. Tô Thiên Thiên múc yến mạch đã được ngâm trong sữa tươi, là mẹ tôi nói cho tôi biết, Ninh Xuyên trả lời. Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xem ra, đây là lời các bà mẹ hay nói. Đúng vậy, Ninh Xuyên gật đầu một cái, nói khi ăn, cơm sẽ mất linh đấy, nhưng nếu là mộng đẹp thì để dành lúc đói bụng hẵng nói. Tô Thiên Thiên im lặng, hôm qua cô mơ thấy là mình và Ninh Xuyên vẫn còn ở trường học, hình như đang ăn cơm trưa, các món ăn trong nhà ăn ngon vô cùng, trong mơ có sườn, gà viên, thịt bò, còn có cả cá kho tàu. Hôm đó hình như cô có rất nhiều tiền, tóm lại tất cả các món đều gọi một phần ăn mà khiến cô thấy thỏa mãn vô cùng, vừa ăn còn vừa gắp thức ăn cho Ninh Xuyên. Ngồi đối diện, anh cũng ăn đi, ăn ngon lắm đấy. Nhưng mà vấn đề đã tới rồi đây, giấc mơ kiểu này rốt cuộc là tốt hay xấu? Mặc dù có rất nhiều đồ ăn, nhưng cố tình lại là ăn cùng với Ninh Xuyên, vậy nên cô kiên định nói. Hôm qua tôi mơ thấy được ăn rất nhiều món ngon, các loại thịt ăn xả láng luôn. Nói xong chợt múc một muỗng sữa tươi yến mạch nuốt xuống bụng, sau đó lập tức nói nốt nửa câu sau. Nhưng mà là ăn cùng với anh. Khụ khụ khụ, Ninh Xuyên lập tức bị cô làm cho sặc, dương mắt trợn cô trừng trừng, rõ khó hiểu. Cách chương.